Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Hôn Nhân Mai Mối của tác giả Vân Thi. Tập 3 rất lôi cuốn và hấp dẫn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trâm lại mò sang phòng của Vi để mượn thỏi son. Con bé là hơi bị nghiền màu son của chị Vi nhà ta. Cho em mượn nốt lần này đi, tự mua mà dùng. Em làm gì có tiền mà mua son xịn sò như bà chị. Thế tiền mẹ cho mày đâu? Em tiêu hết từ đời nào rồi mà bây giờ còn hỏi. Bà chị cho tiền em mua son đi. Cho mày bao nhiêu cũng hết nên khỏi. Tập trung mà học đi, tối nào cũng đi chơi. Tao mét mẹ đấy à? Gớm, em học hơi bị giỏi đấy, bà chị cứ lo. Cho em mượn nốt lần này thôi. Đây, lấy về mà dùng. Bà chị là nhất. Mà khoan, cái gì lấp lánh trên tay bà chị thế? Vì đưa bàn tay lên khoe cười tít mắt. Thế mày nhìn mà không biết là gì à? Nhẫn cưới đấy. Ghê thế, chói cả mắt. Bà chị cũng chịu chi ra phết. Điên, nhẫn cưới là ông chú mua đấy. Ngạc nhiên dữ à nha. Ông chú mà cũng có tiền mua mấy cái nhẫn xịn sò này á. Nhìn qua cũng biết là hàng đặt rồi, tốn kém ra phết nhỉ. Cả mấy trăm triệu không chừng. Mày nói mà chả biết gì. Cướp ngân hàng hay sao? Tiền đâu ra mà mua cặp nhẫn mấy trăm triệu? Có hơn 10 triệu thôi, nhưng người ta giảm giá khung giờ vàng 50% nên còn có 5 triệu à? Bà chị bị lú à? Ai điên mà giảm tận 50%? Bà chị cứ dùng hàng fake nên chả có con mắt nhìn gì cả. Thôi em đi chơi đây, mà chị cứ từ từ mà tìm hiểu. Trâm dắt xe ra khỏi cổng nhưng vẫn còn thắc mắc về chuyện chiếc nhẫn của bà Vi. Con bé đâm ra nghi ngờ. Rõ ràng chiếc nhẫn cưới đó rất nhiều tiền là đằng khác. Vậy mà ông chú thợ đụng ấy thì tiền đâu mà mua nổi. Chưa kể ông chú còn thường xuyên lái con xe bốn bánh sang trọng đến đón bà Vi. Hỏi thì bảo thuê, mà có ai điên khủng đi thuê mãi một chiếc xe sang trọng như thế? Hay ông chú đấy đang giả nghèo nhỉ? Vi ngồi trong phòng nhìn ra ngoài. Bầu trời hôm nay trong xanh thật đẹp. Đi hẹn hò với ông chú thì phải biết. Nhưng mà không biết hôm nay ông chú có đi làm không nhỉ? Chỉ cần có chút thời gian nghỉ ngơi là cô lại nghĩ đến ông chú dễ thương ấy. Không biết từ bao giờ việc đó đã trở thành thói quen của cô. Cô xoay chiếc điện thoại trong tay. Giờ mà gọi điện trước thì mất đi cái cốt cách. Mà ông chú cũng kỳ lạ quá. Ít khi nào mở miệng hay đánh động rủ cô đi chơi. Đa số toàn phải để cô chủ động trước. Giang giang. Điện thoại đổ chuông làm cô giật mình. Màn hình hiện lên người gọi là Tuấn. Cậu bạn chơi chung hội, sao lại gọi cho cô giờ này? Mà mấy khi cậu ta gọi điện cho cô đâu? Bữa này mày đặt gọi cho tao, khéo chừng hôm nay bão to ấy nhỉ? Mày đang ở đâu đó? Còn ở đâu được nữa, spa chứ đâu ông? Sếp Thành gặp tai nạn trên đường, mày đến bệnh viện nhanh đi. Mày nói ai cơ? Ông chú của tao á? Chứ ai nữa, nhanh đi. Ui cha mẹ ơi, đang yên đang lành sao lại xảy ra tai nạn thế này? Ông chú của cô biết phải làm sao đây? Cô phi xe thật nhanh đến bệnh viện, còn không kịp mặc thêm áo khoác ngoài. Giờ phút này người cô nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ được đến mỗi một mình ông chú. Nhìn thấy Tuấn đang đứng ở khu hành chính, Vi co chân chạy đến đánh mạnh vào vai cậu ta. Chú ấy sao rồi? Có bị gì nghiêm trọng không? Bác sĩ bảo không sao, cần nằm theo dõi thêm. Tao đang làm thủ tục nhập viện cho sếp. Chú ấy nằm ở phòng nào? 102, mày đi thẳng sẽ phải là thấy. Đẩy cửa bước vào phòng, cô nhìn thấy tay ông chú bị bó bột đang nằm trên giường bệnh. Một cảm giác nhói lên ở trong tim. Cô xót lắm. Chú đi đứng kiểu gì mà phải bó bột như thế này chứ? Ai báo cho em biết mà vào đây? Thế chú định giấu không cho em biết hay sao mà hỏi thế? Chú không muốn làm em phải lo lắng. Công chúa của chú chỉ được cười thôi. Ghét, đã thế này mà cái miệng vẫn còn ngọt lắm cơ. Thế đau chỗ nào, đưa đây em hôn một cái cho đỡ đau nào. Đau toàn thân, chỗ nào cũng đau mới khổ chứ. Em biết thế nào, chú chả nói câu đó. Nhưng không sao, chú đang bệnh, nên em sẽ chịu tất. Cô dướn người hôn khắp mặt ông chú, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Không biết ai đó đã đỡ đau chút nào chưa nhỉ? Thuốc gì mà kỳ lạ vậy kìa, tê hết cả người. Không biết thuốc này có được dùng để điều trị hàng ngày không nhở? Thuốc này chỉ được dùng đặc trị cho một mình chú thôi đấy. Nhìn sâu vào đôi mắt của Vi, anh có thể thấy rõ sự lo lắng của cô trong đôi mắt ấy. Dù biết cô đang cố chọc cho anh cười, tạo ra không khí thư giãn, không mấy nặng nề. Sự quan tâm lo lắng này là thật xuất phát từ tận sâu trong lòng cô. Chỉ bấy nhiêu thôi, đủ làm tình yêu của Thành dành cho cô ngày một lớn. Đợi cho ông chú ngủ, cô đi ra ngoài hành lang nói chuyện với Tuấn. Ông nói thật cho tôi biết đi. Nói chuyện gì? Đừng nói ông tình cờ gặp chồng sắp cưới của tôi bị tai nạn ở ngoài đường rồi đưa vào đây đấy chứ. Thì sao, khai thật đi. Có phải ông quen biết chồng sắp cưới của tôi từ trước rồi đúng không? Tôi vẫn còn nhớ vừa rồi ông còn gọi là sếp nữa đấy. Biết là không thể qua mặt con bạn nên Tuấn đành khai thật. Thật ra thì ông chú của bà là giám đốc công ty nơi tôi đang làm việc. Không phải phá sản rồi sao? Thì đúng là thời gian trước công ty có đứng trước bờ vực phá sản. Nhưng với sự bản lĩnh của ông chú bà thì đã đưa công ty đứng dậy trong thời khắc quan trọng. Rồi cứ đồn đại vậy đó, hiểu chưa? Cô giận ông chú một thì giận mẹ mình 10. Có khi bà cũng biết rõ chuyện này không chừng. Cô nhìn về phía phòng chỉ muốn xông vào tận trong chú mấy cái vào bụng. Nhưng nhìn những vết chảy xước trên người ông chú cô lại mềm lòng. À mà còn chuyện này. Chuyện gì? Không phải tự nhiên mà ông chú của bà gặp tai nạn đâu. Lúc đó tôi nhìn thấy rõ mặt thằng Hùng ở đó. Ý ông nói là thằng Hùng giở trò dơ bẩn. Chính xác. Khi đó tôi đi cùng sếp đến công trường mà lại. Ông chắc là nhìn rõ mặt thằng Hùng chứ. Cái bản mặt của thằng chó đó nhìn sơ qua tôi cũng nhận ra là nó không chật đâu được. Dám đụng vào người đàn ông của bà thì mày tới số rồi Hùng à. Hùng đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, vuốt lại đầu tóc. Hắn chuẩn bị đi gặp một khách hàng quan trọng. Thúy kéo trong ngăn tủ ra một lọ nước hoa đắt tiền, vui vẻ đưa cho Hùng. Em mới mua cho anh lọ nước hoa này, gần cả tháng lương của em đấy. Anh xem có thích mùi này không? Hùng xịt lấy vài đường, nước hoa xịt mùi cứ phải khác hẳn. Hùng cúi xuống hôn vào má Thúy để cho cô ta vui tiếp tục tin vào lời ngon ngọt của hắn. Nước hoa có thơm thế nào? Cũng đâu thơm bằng vợ anh được đúng không nè? Thúy chìm sâu vào những lời dối trá nhưng đầy mật ngọt của anh người yêu. Cái miệng này càng ngày càng ngọt quá cơ. Anh chuẩn bị đi gặp khách hàng à? Ừ, khách hàng này rất quan trọng với công ty. Nếu anh ký được hợp đồng với khách hàng này thì sếp hứa sẽ thăng chức cho anh. Vậy thì tốt quá rồi. Em biết người yêu em giỏi, nhất định sẽ làm được. Thôi anh đi đây, lát em giặt đống đồ trong nhà tắm cho anh. Nhớ giặt bằng tay đấy. Em biết rồi mà, anh đi đi không trễ. Đến nơi hẹn, Hùng nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa. Mọi thứ đã ổn, hắn mới đi vào trong chờ khách hàng đến. Sở dĩ sếp giao cho Hùng khách hàng lớn như thế này vì tin tưởng vào cái miệng của hắn sẽ mang về cho công ty hợp đồng béo bở này. Sau một hồi thuyết phục khách hàng cũng đã đồng ý ký hợp đồng. Hùng vui vẻ và mừng thầm trong bụng, nhìn khách đặt bút ký và bản hợp đồng quyết định đến tiền tài của hắn sau này. Anh Hùng, anh khốn nạn với hai mẹ con tôi đến thế là cùng sao? Anh tính phủi bỏ trách nhiệm cái thai này đúng không? Cả Hùng và lẫn vị khách hàng quay mặt lại nhìn cô gái đang ôm bụng bầu đứng trước mặt, ai cũng ngơ ngác. Bàn tay của vị khách đang đặt bút ký phải khựng lại vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái này. Hùng quay sang nhìn vị khách cười gượng nhanh lên tiếng. Xin lỗi anh vì sự bất tiện này, có sự hiểu lầm gì ở đây? Có thể cô gái đó nhìn nhầm người. Tôi sẽ giải quyết nhanh chuyện này, mong anh thông cảm. Hùng quay sang nhìn cô gái ánh mắt khó chịu. Cô gái, tôi không hề quen biết cô, có phải cô nhầm người không? Cô gái đỡ lấy bụng bầu lấn sát vào người Hùng chửi rủa. Mẹ kiếp, mày ăn nằm với bà, giờ cái bụng bà trình hình như thế này. Mà mày bảo nhầm, nhầm cái đầu nhà mày à thằng chó? Này cô khách hàng, tôi còn đang ngồi đây yêu cầu cô ăn nói cho lịch sự. Mày tục tĩu bỏ mẹ ra, còn mày đặt lịch với trả sự. Bà đây cười vào mặt. Hùng quay lại nhìn thấy khách có vẻ đang rất khó chịu. khi phải nghe mấy câu không được hay ho như thế này. Hắn nóng mặt cầm lấy tay cô gái kéo sang một đoạn. Nhưng khi vừa mới chạm vào cánh tay thì cô gái đã ngồi xuống nền ăn vạ. Úi giời ơi, mày là một thằng khốn nạn. Mày làm cho con gái nhà người ta có bầu rồi bỏ trốn. Giờ lại muốn hành hung một bà bầu chân yếu tay mềm mà xem cho được à? Mọi người ơi, lại đây mà xem. Xem thằng khốn nạn này định giết con ruột của mình mọi người ơi. Tiếng chửi rủa của cô gái quá lớn gây sự chú ý đến những bàn gần đó. Người ta bắt đầu bu lại. Và dĩ nhiên những vụ hot như thế này thì làm sao thiếu vắng đi những caramel chuyên nghiệp. Mặt Hùng nóng bừng bừng, hắn còn không biết cái quái gì đang xảy ra. Cô đừng có ngậm máu phun người, tôi hành hung cô khi nào? Mọi người đừng tin lời cô ta nói, tôi không quen biết cô ta. Những ngón tay chỉ trỏ về phía Hùng cùng những lời bàn tán xì xào. Vị khách ngồi đấy lắc đầu ngán ngẩm đứng dậy đi lại chỗ Hùng tuyên bố. Tôi suy nghĩ lại rồi, sẽ không ký hợp đồng này nữa. Quá thất vọng. Dạ khoan đã anh ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm, chuyện không như những gì anh nghe thấy. Mặc kệ cho Hùng cố giữ chân và giải thích, nhưng vị khách vẫn kiên quyết bỏ đi. Hùng đứng nhìn theo ánh mắt tiếc nuối xen lẫn tức giận. Bao nhiêu công sức lần này xem như đổ sông đổ biển. Bản hợp đồng kia không còn chút hy vọng nào. Mà đừng nói đến bản hợp đồng hay thăng chức gì. Chuyện này để sếp biết được có khi mất việc như chơi chứ chả đùa. Cô gái trong lúc Hùng không để ý cũng lén chui vào trong đám người rồi rời đi. Hùng nhìn quanh nhưng không thấy cô gái đó. Hắn như nổi điên, đá mạnh vào chân bàn mà gầm lên một tiếng. Mẹ kiếp, đứa nào chơi tao? Không còn gì để xem, cũng không còn gì để hóng. Những con người bu lại cũng dần giải tán. Hùng ngồi ở bàn ôm đầu bứt tóc, không biết phải về giải trình với sếp chuyện này như thế nào. Chắc đau lắm nhở? Nghe tiếng Hùng ngẩng mặt lên nhìn, hắn ngạc nhiên khi thấy Vi ở đây và hắn bắt đầu ngờ ngợ ra mọi chuyện. Đừng nói với tao chuyện vừa rồi là do một tay mày bày ra chứ Vi. Sao lại không nhỉ? Trong khi đó mày dám đụng vào người đàn ông của tao. Mày chơi hèn thì tao lại chơi bẩn có gì lạ đâu mà mày phải ngạc nhiên ghê thế. Con chó! Câu đó thì phải dành cho mày và cả con bạn thân rất thân của tao thì nghe có chừng đúng hơn. Mày giỏi lắm Vi, nhớ mặt tao đấy. Thanh ngủ dậy không thấy Vi đâu. Nhìn ra ngoài cửa cũng không thấy bóng dáng cô. Anh định xuống giường đi tìm thì Tuấn mang cháo đi vào. Sếp cần gì thì cứ nói với em. Vi đâu? Tuấn ấp úng ra mặt. À, ở spa có chút việc nên Vi về giải quyết. Lát nữa nó vào lại đấy sếp. Thế à? Thôi, cậu cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây tôi tự lo được. Ấy, sao được? Để mình xếp ở trong này làm sao em yên tâm. Hơn nữa, con nhỏ Vi mà biết em bỏ về, nó cảm giảm em nghe đau đầu lắm. Sếp không cần phải lo cho em đâu. Cảm ơn cậu nhé. Sếp cứ thế, em cứ ngại thôi. Em lấy cháo cho sếp ăn nhé. Trong lúc chờ cho sếp ăn xong, Tuấn ngồi mở điện thoại lướt vây, thì cười hí ha hí hửng đập tay xuống đùi. Vừa lòng tao lắm. Cậu nói gì thế? Hả? Dạ không có gì. Em xem hài ấy mà, sếp ăn tiếp đi. Sự việc lần này, sếp của Hùng rất tức giận. Hắn bị ăn ngay một combo, chửi te tét vào mặt và bị đuổi việc ngay sau đó. Và dĩ nhiên chuyện này làm sao Thúy không biết. Cô ta ngồi xem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hùng và cả cô gái đó. Với một con người lăng nhăng như Hùng, thì chuyện này Thúy không nghi ngờ gì mà vội tin ngay. Cô ta nắm chặt bàn tay tức đến nghẹt cổ họng. Cánh cửa vừa mở, Hùng bước vào thì ăn ngay chiếc gối vào mặt. Tại sao tôi tin tưởng anh hết mực mà anh lại đối xử với tôi như thế này hả? Công việc cũng đã mất, Hùng điên hơn bao giờ hết. Hắn mất kiểm soát bóp cổ Thúy dồn vào tường. Hắn dùng một lực rất mạnh khiến Thúy không thở được phải đánh liên tiếp vào cánh tay của Hùng. Bỏ ra không thở được. Khi thấy mặt Thúy tái đi, hắn mới chịu nới lỏng bàn tay ra. Thúy sợ đến tay chân run cầm cập. Đẩy mạnh người Hùng ra, chạy đến mở tủ cho hết quần áo vào trong vali. Hùng đi đến giật mạnh tóc Thúy ra đằng sau. Mày đi đâu? Tao đi, tao không thể sống cùng với một con người như mày nữa. Con người tao thì sao? Thì sao? Mày hết thuốc chữa rồi, kết thúc ở đây đi. Thúy mở cửa kéo vali đi, Hùng lôi ngược trở lại đóng sầm cửa khóa chặt. Mày tưởng đi mà dễ với tao à? Cả đời này, mày không thoát được vòng tay tao đâu. Mày tính làm gì? Tao muốn đi khỏi đây, hãy để tao đi. Hùng bật Thúy ra giường, xé toang chiếc váy trên người cô ta đang mặc. Không phải mày nói rất yêu tao sao? Yêu thì phải hầu hạ, phục vụ tao chứ. Tao không phải là con rối của mày, buông tao ra. Hùng bóp chặt cằm Thúy, ánh mắt Hùng dữ tợn hơn bao giờ hết. Kể từ giờ phút này, nhiệm vụ của mày là đi làm kiếm tiền đem về đây đưa cho tao, hiểu chưa? Mày đừng có mơ. Hai cái bạt tay như nảy lửa ngay lập tức dán vào hai bên má Thúy. Thằng chó, buông tao ra. Hùng mở những đoạn video ân ái mà hắn lén quay lại trong điện thoại lên cho Thúy xem. Mày thử chống đối tao đi, rồi biết hậu quả sẽ như thế nào. Tao mà tung hết lên mạng cũng thú vị phết đấy nhở. Mày là một thằng khốn nạn, biến thái. Tao khốn nạn thì mới hợp với một đứa dơ bẩn như mày chứ lị. Tiền đâu, đưa hết đây cho tao. Không có. Không có. Được, mày thích nổi tiếng thì tao đây cần tất. Khoan đã, tiền tao để trong tủ. Ngoan thế thì có phải thương không? Anh thương, anh thương. Vì việc ông chú gạt cô nói mình là thợ đụng, làm cô Vi nhà ta giận hai ngày liền, không nhìn mặt cũng không thèm đi chơi. 9 giờ tối Thành đứng dưới nhà ngay chỗ cửa sổ phòng cô. Anh gọi điện nhưng cô tắt máy. Nhắn tin thì cô không thèm nhắn lại mặc dù có đọc tin. Anh kiên nhẫn nhắn cho cô một tin nữa. Xuống cho chú gặp mặt một phút rồi chú về cũng được. Cô vẫn làm thinh như thế. Châm mở cửa đi vào phòng. Từ khi biết thân thế thật sự của ông chú giàu nứt vách thì thái độ của Châm cũng khác hẳn. Thế chị tính để người ta đứng ở dưới đó đến sáng à? Kệ đi. Coi chừng có em nào hốt đi rồi lại nằm đây tiếc. Chị mày mà thiếu trai theo à? Ai hốt thì cứ hốt. Cái này là bà chị nói đấy nhé. Có em nào hốt thật thì bà chị đừng có hối hận nha. Ngày cưới của cô và ông chú diễn ra dưới sự chúc mừng của hai bên gia đình, họ hàng và bạn bè gần xa. Người nào hiểu thì thật tâm chúc mừng cho cô, vì cô chọn được một người chồng vừa đẹp trai lại giàu có. Còn người nào không hiểu, thói đời ghen ăn tức ở, thì lại ngồi tụ lại xì xào to nhỏ. Gái còn trinh mà đi lấy một người đã từng ly hôn còn hơn tận 10 tuổi thì chỉ có ham giàu thôi chứ yêu đương gì. Bà bé bé cái mồm, để con mụ lành nghe được thì rách việc. Ui giời, sợ đách gì cái con mẹ lắm điều đó. Có sao thì tôi nói vậy, chứ có thêm mắm thêm muối gì đâu mà sợ. Thôi thôi, ăn lẹ rồi về mấy bà ơi, nhà còn bao việc. Từ nhà hàng trở về nhà, mặt Thoa lúc nào cũng hầm hầm, xịu đi trông thấy. Cả buổi chiều chỉ ở trên phòng không bước chân xuống dưới nhà. Tuấn người ngà ngà say mở cửa đi vào phòng. Quần áo còn chưa kịp thay ra, anh ta ngã lưng xuống giường, giang tay giang chân nhìn thôi cũng phát bực. Thoa phát một cái bét vào mông chồng giọng khó chịu. Người gì hôi hám, không chịu được, anh đi tắm đi. Đang mệt để yên cho anh ngủ. Không tắm thì đi chỗ khác mà ngủ. Hôi hám thế này ai mà chịu được. Hôi thì cô đi kiếm thằng nào thơm tho mà ôm nó, rách việc. Anh nói thế mà nghe được à? Ở đời có thằng chồng nào bảo vợ mình đi kiếm trai không? Tuấn ngồi bật dậy vung tay tát vào mặt Thoa, trừng mắt chỉ vào mặt vợ. Cô gọi là thằng, gọi ai? Thoa một tay ôm má nhìn chồng rưng rưng nước mắt. Anh nhớ cái tát ngày hôm nay đấy. Cả ngày đứng đón tiếp khách cô đau hết cả chân. Biết tổ chức hôn lễ mà mệt thế này, cô dẫn ông chú sao phường ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn thế là xong. Dườm già chỉ tổ mệt thân chứ có sung sướng gì đâu. Xe Thành chạy vào trong sân, anh xuống mở cửa xe cho cô. Sao thế, đau chân à? Anh xã nhìn mà không thấy à? Đỏ phồng hết cả chân em rồi. Anh xã nghe cũng hay hay nhỉ. Hay với chả dở thế, cứ đứng đó nhìn à? Chứ không nhìn thì làm gì? Thôi được rồi, anh xã cứ đứng nhìn đi. Em ổn, rất ổn. Nhưng đến tối anh xã có ổn không thì em chưa biết đâu. Thành nhanh khom người xuống, đưa tấm lưng rộng lớn về phía cô. Leo lên anh cõng vào nhà. Thôi thôi, ba cái này nhằm nhò gì? Anh xã không cần phải tử tế đột xuất thế đâu. I'm fine. Bản mặt giận vu vơ của cô Vi nhà ta lúc này trông đáng ghét thật đấy chứ. Làm ai kia phải cười tủm tỉm, kéo người cô đẩy lên lưng. Cô em mà từ chối thì khối em nhảy lên đấy nhé. Thế cơ à? Ghê nhở? Chứ sao? Em nói cái này anh xã đừng buồn. Em mà không hốt thì anh xã ế đến bốc mùi chứ chả đùa. Thế hóa ra gặp được cô em đây là may mắn của anh à? Đó là điều tất nhiên, anh xã phải tự hào về điều đó chứ lị. Cưới được cô vợ vừa đẹp vừa trẻ như em mà, đặc biệt là... Là sao? Cô ghé sát vào tai ông chú cười nói nhỏ. Đặc biệt là còn Trinh, thế thì chả sướng nhất anh xã. Anh xã nhở? Bất ngờ Thành quay sang bế bổng cô đi lên thẳng vào nhà. Biết là anh xã cũng đang dạo rực đấy, nhưng mà cũng phải đợi đến tối mọi người ngủ hết đã chứ. Ai lại manh động vào giờ này, kỳ quá. Cô em ra sức khiêu khích anh, không phải với mục đích là muốn sản xuất em bé sớm sao? Cô đưa tay che miệng cười đánh yêu vào vai chồng. Anh xã này, anh sao? Thì biết hết chứ sao, còn không nhanh nhanh cái chân. Thoa từ trong nhà chạy ra ngoài sân với đôi mắt đỏ hoe. Thành nhanh thả Vi đứng xuống. Những hình ảnh thân mật đó ít nhiều cũng đã ập vào mắt Thoa, làm cô ta thêm phần tủi hờn. Vi còn chưa lên tiếng chào hỏi thì Thoa đã chạy lướt qua. Cô quay đầu nhìn theo khèo tay chồng. Anh xã, hình như cô Thoa khóc thì phải. Chắc là lại cãi nhau với thằng Tuấn, cái thằng lúc nào cũng để cho vợ buồn. Đâu như anh xã em, anh xã nhờ. Cái miệng này không thương không được, lên phòng anh xoa bóp chân cho. Anh xã mà làm tốt, tối em thưởng cho vài hiệp. Nhớ nói gì đấy? Em chả bao giờ nói điêu đâu, lên phòng thôi anh xã. Kể từ khi cô về làm dâu rất được lòng mọi người, đặc biệt là mẹ chồng và chị chồng, ngoại trừ Thoa và cô Út Hân nhà này ra. Nghe nói vợ chồng chị Nguyệt đang xây nhà, nên hai vợ chồng và đứa con gái ở tạm đây. Đến khi nào nhà xây xong sẽ dọn về nhà mới. Cô thì không quan ngại gì cả. Nhà càng đông người thì càng vui, không như mẹ cô thu thủi ở nhà. Cũng may là còn có con Trâm nên cô cũng thấy yên tâm phần nào đi lấy chồng. Qua mấy ngày vợ chồng chiến tranh lạnh, vì bị anh trai nói quá nên Tuấn chịu xuống nước trước làm hòa với vợ. Tối hôm đó Thoa thủ thỉ với chồng. Em nói chuyện này không có ý gì, nhưng em thấy ba mẹ không công bằng gì cả. Không công bằng chuyện gì? Thì hôm lễ cưới của vợ chồng anh Thành ấy, anh cũng thấy rồi đó. Có gì thì cứ nói quạch toẹt ra đi, ấp mở như thế bố ai mà hiểu được. Anh phải tinh tế một chút chứ. Hôm lễ cưới của mình ba mẹ cho chưa tới một cây vàng, vậy mà vợ chồng anh Thành nhìn thôi cũng biết là hơn hẳn hai cây. Có gì lạ đâu, lúc trước vợ chồng mình cưới đúng lúc gia đình đang gặp khó khăn nên là mới như thế. Sau này ba mẹ cũng đã bù cho miếng đất ở Hòa Ninh rồi, em còn phân bì gì nữa? Em nói vậy thôi chứ có phân bì gì đâu. Thôi anh làm gì thì làm đi. Vi từ trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy chồng đang ngồi làm việc ở bàn, cô đi ghé sát mặt vào hỏi gấp. Anh xã, anh nhìn thẳng vào mặt em đi, nhìn kỹ mặt em đi. Mặt em bị làm sao? Anh nhìn kỹ đi, hình như dạo này em hơi béo ra thì phải. Anh xã có thấy thế không? Ừ, cũng có béo ra chút chút. Ôi thôi, hỏng hết rồi. Cũng tại anh xã hết đấy. Đã bảo là đừng mua đồ ăn khuya cho em nữa rồi cơ mà. Béo lên thì đã sao? Có da có thịt thì mới đẹp chứ. Ngày mai em sẽ đăng ký đi tập gym. Anh xã cứ về trước, không cần phải rước em đâu. Đến phòng tập làm gì, ở đó toàn con trai. Anh xã buồn cười nhỉ, thì kệ chứ. Mà thôi anh xã làm việc đi, em còn bận việc quan trọng. Thoa trong bếp đi ra, thấy mẹ chồng và chị Hai Nguyệt từ cầu thang đi xuống cười nói vui vẻ. Không biết hai người họ đi đâu mà vui thế kia. Mẹ và chị đi đâu mà ăn mặc đẹp thế ạ? Vì nó mời mẹ đến spa của nó tham quan, tiện thể làm đẹp luôn. Thế con có đi chung không? Chị ấy có mời con đâu ạ? Vì nó bảo người trong nhà không cần phải ngại. Có thời gian rảnh cứ đến spa là nhân viên sẽ phục vụ tận tình. Vậy thôi. Mẹ với chị Hai đi đi, con còn chút việc, có thời gian rảnh con ghé sau. Thế mẹ đi nhé, không cần chờ cơm trưa mẹ đâu. Dạ. Một lát sau, Hân đi học về không thấy mẹ, con bé hỏi. Mẹ đi đâu rồi chị Thoa? Mẹ cùng chị Nguyệt đến spa của chị Vi làm đẹp rồi. Thế chị ấy không mời em đến đó à? Không, chắc em là người vô hình trong mắt bà ấy. Em đây cũng chả cần. Thoa làm vẻ mặt buồn bã. Chắc chị ấy cũng không thích chị nên gạt chị sang một bên. Nhưng thôi không sao, giờ hai chị em mình đi shopping nhé. Thích mua gì chị sẽ tặng em. Hân cười khoái chí. Chỉ có mỗi bà chị là nghĩ đến em thôi. Bởi thế em phải thương chị nhiều thật nhiều đấy nhé. Tất nhiên rồi, lúc nào em chả nói tốt bà chị trước mặt mẹ với người lớn đâu. Chị cảm ơn, mình đi thôi em. Vì nằm trên giường thư giãn đắp mặt nạ, nhìn về ông chú vẫn còn đang mải mê làm việc. Cô lắc đầu lên tiếng. Anh xã làm việc mãi thế không thấy chán à? Em mà siêng được như anh xã chắc giờ cũng giàu như ai rồi chứ đùa. Bàn tay Thành khựng lại quay sang nhìn cô cười. Thế là vẫn chưa giàu. Giàu rồi thì em nói làm gì nữa. Nhưng thôi, đời người sống được bao lâu nên cứ hưởng thụ trước anh xã ạ. Thế giờ có ai chuyển cho cô em 1 tỷ tiêu chơi thì sao nhở? Ôi giời, ai đó có lòng thì đây xin nhận. Không nhận Thành ra lại đắc tội. Anh xã nhở? Tin nhắn ngân hàng báo đến, cô mở ra xem. Cô phải dụi dụi mắt mấy lần nhìn kỹ con số dư. Ui, anh xã cho em thật đấy à? Cả tấm thân này anh còn cho em được, chừng đó có là gì? Cô ngồi trên đùi ông chú, vòng tay qua cổ, hôn tới tấp vào mặt. Hồi chiều em thấy anh xã ăn cơm ít, ấy thế bây giờ anh xã có thấy đói bụng không nè? Hay em xuống bếp nấu gì đó ngon ngon cho anh xã ăn nhé? Thế em tính cho anh ăn gì? Ăn gì được nhỉ? Hay bánh canh cá nhé? Cũng được. Anh xã ngồi đợi em một lát, sẽ có ngày tô đặc biệt chất lượng đong đầy tình cảm em trong đấy. Anh Hậu, chồng chị Hai Nguyệt đi vào bếp thì đụng mặt Vi trong đó. Cô vừa cắt hành vừa nghêu ngao hát, nên không để ý anh Hậu đang đứng ở đằng sau. Cô Vi hát hay thế. Nghe tiếng cô giật mình quay người lại. Ôi, em làm anh giật hết cả mình. Em hát cho vui ấy mà, anh uống nước ạ. À? À không, anh thấy đói nên chế gói mì ăn tạm. Vậy à, ăn mì nóng lắm. Tiện em đang nấu bánh canh, anh không chê thì em múc cho anh một bát nhé. Thế cô Vi cho anh xin một bát, lâu rồi cũng chưa ăn lại món này. Cô múc ra một bát đưa cho anh Hậu. Của anh đây ạ. Anh xin, cảm ơn cô Vi nhé. Dạ có gì đâu, anh từ từ ăn, em lên phòng đây ạ. Chị Nguyệt vừa mới đi chơi về, nhìn thấy chồng đang ngồi ăn trong bếp cũng đi vào hỏi. Giờ anh mới ăn tối à? Em đi đâu về đấy? À, em đi chơi với mấy đứa bạn một lát ấy mà. Anh Hậu bỏ đũa xuống bàn, thái độ không được vui. Anh không cấm em đi chơi hay gặp gỡ bạn bè, nhưng cái gì cũng có chừng mực. Hôm nay anh bị gì thế? Tự nhiên lại khó chịu với em. Không có gì là tự nhiên. Cả tuần nay không tối nào anh đi làm về mà thấy em có ở nhà. Chồng mình đi làm về hay chưa, ăn uống như thế nào em cũng không bận tâm. Em xem lại mình đi. Thì anh cũng cho em thoải mái một chút chứ. Anh có khắt khe hay không em là người hiểu rõ nhất. Hậu đứng dậy đẩy ghế đi lên phòng. Nguyệt đứng nhìn theo rồi nhìn xuống tô bánh canh còn đang ăn dở của chồng. Hôm nay chị đi chơi về sớm thế. Chị Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn Thoa hỏi. Bánh canh này là thím giúp việc nấu hả em? Dạ em cũng không biết. Nhưng lúc nãy em thấy chị Vi với anh Hậu nói chuyện vui vẻ trong bếp cũng lâu. Chắc là chị ấy nấu đó chị. Nhìn cũng ngon chị ha. Thế à? Thôi chị lên phòng đây. Chị Nguyệt quay người đi. Thoa đứng ôm miệng cười thầm. Chị Nguyệt xưa nay bản tính hay tò mò và đa nghi. Chỉ một việc đơn giản, nhỏ nhặt không có gì chị ấy cũng có thể suy diễn ra đủ điều. Thoa biết tính khí chị chồng là thế nên mới cố tình nói vậy. Cô ta biết thế nào chị Nguyệt cũng sẽ suy diễn ra đủ chuyện trên trời. Để rồi xem tình chị em mà Vi đang xây dựng có còn tốt đẹp nữa hay không. Đứng trước khách sạn, Hùng liên tục đẩy Thúy vào bên trong, mặc kệ cho cô ta không đồng ý. Khách gọi điện hối liên tục, Hùng nổi máu điên bóp chặt cằm Thúy một lực rất mạnh. Tao hỏi mày lại một lần nữa, mày có vào trong không? Ánh mắt Thúy nhìn Hùng là một sự căm phẫn không còn yêu thương như trước đây. Mày không thể đối xử với tao như thế. Mày là một thứ đàn ông cặn bã. Hùng túm lấy tóc Thúy giật ra sau, chỉ thẳng tay vào mặt nghiến răng nghiến lợi. Không phải lát nữa mày tiếp khách thì tao vả cho nát mặt. Tao không muốn nói nhiều với mày. Ngoan ngoãn thì được yên thân. Chống lại tao thì sống không bằng chết. Có vào không thì bảo. Thúy nhớ lại những lần tên Hùng người tra tấn về tinh thần lẫn thể xác mà dùng mình. Thúy đành cắn răng nghe theo nếu như muốn được yên. Phòng bao nhiêu? Hùng cười đắc chí vỗ nhẹ vào má Thúy. Ngoan từ đầu thì anh đây đâu có thô lỗ. Một lát sau Thúy đi ra gương mặt đẫm nước mắt. Dưới hạ thân đau ê ẩm, cô ta phải cố lết xác đi về phía trước. Mẹ kiếp một lũ biến thái. Hùng ngồi trên xe cười hí hửng đếm xấp tiền trên tay. Rút ra vài tờ đưa lại cho Thúy ngồi ở phía sau xe. Tiền của em đây, đừng nói là anh không thương em đấy nhé. Thúy nhổ nước bọt xuống đường cười khinh. Điện thoại của tao đâu? Có anh đây không vui hơn sao, dùng điện thoại làm gì? Đưa điện thoại cho tao. Hùng từ gương mặt thư sinh nhanh chóng chuyển sang gương mặt của quỷ dữ, trừng mắt với Thúy. Mày đừng cố gắng làm gì vô ích, không thoát ra khỏi bàn tay của tao đâu, hiểu chưa? Hai bàn tay Thúy siết chặt nhưng không dám làm gì ngoài chịu đựng. Ai có thể cứu thoát Thúy ra khỏi con quỷ dữ đang từng ngày đẩy đọa cô ta? Vì vứt xác thì thấy hộp mặt nạ mà khi tối cô vừa cho Hân đang nằm trong thùng xác. Cô nhặt lên xem kỹ thì không sai. Cô cảm thấy khó chịu và cảm giác mình bị khinh thường khủng khiếp. Đứng trước cửa phòng Hân, cô đưa tay lên gõ. Hân mở cửa cho chị. Cánh cửa mở, cô bước vào giơ hộp mặt nạ lên. Em không thích thì có thể không nhận. Tại sao nhận rồi lại vứt vào thùng xác? Em có biết làm như thế rất mất lịch sự và coi thường người khác lắm hay không? Mặt con bé Hân vẫn cứ đơ đơ ra đấy. Ủa, chị cho tôi rồi thì tôi thích làm gì là quyền của tôi chứ. Em nói thế mà nghe được à? Chị quý em nên mới tặng cho em. Em không dùng thì ít ra cũng trân trọng món quà người khác tặng mình chứ. Tôi có mượn chị tặng cho tôi đâu mà giờ đứng đây bắt bẻ tôi nhỉ? Không thích thì vứt, giữ làm gì cho chật phòng. Nói với người không chịu nói lý lẽ như con bé Hân, dù có nói đến khô cổ họng thì cũng không có kết quả gì. Vì không nói nữa, quay người xuống, nhưng trong lòng vẫn còn thấy tức. Gần xuống đến cầu thang thì gặp chị Nguyệt đi lên. Chị mới đi làm về ạ? Ừ. Cô đứng nhìn chị Nguyệt đi lướt qua mình một cách thờ ơ. Mọi khi cô chào chị ấy đều vui vẻ hỏi han, nhưng bây giờ chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi đi lướt qua mà không nói gì thêm. Hay hôm nay chị ấy có chuyện không vui trong người? Giờ nghỉ trưa cô ngồi nghịch điện thoại không có gì vui cả. Không biết giờ này ông chú đã ăn gì chưa nhỉ? Cô mở Zalo gọi video cho ông chú. Anh xã đang làm gì đấy? Gương mặt một bé gái xinh xắn hiện trên màn hình. Cô là ai ạ? Vì có chút ngạc nhiên, điện thoại của anh sao lại có đứa bé nào cầm ấy nhỉ? Cháu là ai mà cầm điện thoại của chồng cô vậy? Cháu là con của ba Thành ạ. Thì ra đây là cô con gái của ông chú. Con bé ở đây thì chắc mẹ của con bé cũng đang ở cùng với con bé. Vậy à? Thế ba Thành đâu rồi nhỉ? Con bé quay camera về hướng ba mình. Ba Thành với mẹ Ngọc đang ngồi uống nước ạ. Ngọc đặt tay mình lên bàn tay Thành nhỏ nhẹ. Mình có thể quay lại được không anh? Dù sao con bé cũng cần có một gia đình hoàn thiện. Anh sẽ chuyển thêm tiền cho em. Thứ em và con cần là một gia đình, anh hiểu không? Nghe nói anh đã lấy vợ mới. Anh vẫn nhắc lại lời đề nghị cũ. Nếu được thì hãy để con bé về với anh. Như vậy sẽ tốt hơn cho con. Ngọc đứng dậy kéo ghế sát lại người Thành. Lần này cô ta cầm chặt lấy hai tay ra sức níu kéo. Em biết anh vẫn còn thương em mà, đúng không? Từ ngày em rời bỏ tôi đi theo người khác, thì tình thương đó cũng đã không còn từ lâu. Thành gạt tay Ngọc sang một bên, đứng dậy đi đến chỗ bé Huyền bế con bé trên tay. Con gái ba hôm nay đi chơi có vui không? Dạ vui lắm ạ. Mẹ Ngọc nói sẽ ở lại đây lâu nên ba thường xuyên chở con đi chơi, với mua nhiều đồ chơi nữa nha ba. Tất nhiên rồi, giờ thì con về với mẹ Ngọc nhé. Ba còn về công ty làm việc, bữa khác mình đi chơi, được không? Dạ được ạ. Ngoan, lại mẹ đi con. Thành nhanh lái xe về công ty. Dạo này anh rất bận vì công ty ký được rất nhiều hợp đồng thi công lớn. Mở cửa đi vào, anh ngạc nhiên khi thấy cô vợ của mình đang ngồi ở ghế, vừa ăn bim bim vừa chăm chú xem gì đó trong điện thoại. Thành cười đi lại ghế ngồi xuống bên cạnh. Em đến khi nào sao không gọi cho anh? Cô sụt sùi nhưng miệng vẫn cứ ăn. Thành không biết chuyện gì, lo lắng xoay mặt cô lại hỏi. Em khóc đấy à? Cô khì khịt vài tiếng gật đầu trả lời. Em xem mà cảm động đến khóc luôn anh xã. Cảm động quá trời quá đất. Cảm động đến nỗi ông trời cũng đổ mưa. Vậy mà anh cứ tưởng em bị làm sao, anh cứ lo. Suốt ngày xem phim rồi ngồi khóc. Mình quay lại được không anh? Em biết anh vẫn còn thương em mà, đúng không? Nghe Vi nói, Thành quay sang hỏi. Em nói gì thế? Cô chỉ tay vào điện thoại. Phim, lời thoại trong phim ấy chứ, em không nói anh xã, cảm động quá đi mất. Thành vào Zalo kiểm tra thì giờ mới thấy cuộc gọi của cô gọi đến hơn một phút, lúc 11:45. Giờ đó anh vẫn còn đang ở cùng với hai mẹ con Ngọc. Anh hiểu ra, chỉ cười nhẹ đi lại bàn làm việc. Bộ phim đó anh xem rồi, kể ra cũng tội cho cô vợ cũ. Vì quay đầu lại nhìn về hướng ông chú nhấn mạnh từng từ. Vâng, thì tội cho cô vợ cũ. Tình nghĩa vợ chồng mấy năm dễ gì quên anh xã nhở? Em nói cũng phải. Vi ngồi lườm ông chú. Giống như anh xã nhỉ? Lại đây anh nói cho nghe. Cô đứng dậy đi đến vẻ mặt khó chịu. Nói gì? Thành nhấc bổng người cô ngồi trên đùi anh. Giữa anh và Ngọc đã kết thúc từ lâu, có chăng chỉ còn là trách nhiệm với con cái. Em hiểu ý anh nói không? Thì em có nói gì đâu mà anh xã phải giải bày này kia nhỉ? Mấy chuyện ghen tuông vớ vẩn như thế này không phải là cốt cách của em. Anh xã cứ khéo lo. Ờ, phải lo chứ. Không ai kia lại âm ức đến mất ăn mất ngủ không chừng. Anh xã xem thường cô Vi nhà tao quá rồi đấy. Thế giờ sao, người ta đã cất công qua tận đây mà ngồi ôm như thế này thôi à? Không ôm thì làm gì nhỉ? Ôm mà không làm gì thì ôm làm gì cho phí ra. Hai ngày nay anh xã chưa có trả bài thực hành cho em đâu đấy. Nhắc nhẹ cho biết dạo này ai kia lơ là quá cơ. Dạo này công ty nhiều việc, cô em phải thông cảm cho anh chứ. Thông với chả cảm. Thế giờ ai kia có đi khách sạn được không? Bây giờ luôn sao? Ờ, không bây giờ thì khi nào? Thế có đi không? Người ta biết còn đi về. Đi luôn. Cô cười khoái chí đánh yêu vào vai ông chú. Phải thế chứ Lị. Em là em khoái nhất anh xã vụ ấy ấy. Thế à? Vinh dự cho anh quá. Thoa từ cổng đi vào trong sân, mặt hầm hầm về điện thoại cho chồng đến đón, nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Đi vào trong sân, hình ảnh hai vợ chồng Vi ngồi đúc bánh xèo vui vẻ bên bếp lửa, làm Thoa thêm chạnh lòng và ganh tị. Cũng có chồng như ai, nhưng chồng của Thoa chỉ được thời gian đầu mới cưới. Sau này nguội dần, không còn những lời hỏi han quan tâm, không còn tiếng cười đùa giỡn, không còn những cái ôm trong lúc ngủ và nụ hôn buổi sáng khi cả hai vừa thức dậy. Có khi phải ở gần nhau lâu, con người ta cũng dần quên đi cách quan tâm một người là như thế này. Khóe mắt Thoa cay cay nhớ lại những thời gian đẹp trước đây. Lúc đó cũng đẹp như thế này. Thoa đi làm về rồi đấy à em? Thoa khịt khịt vài tiếng bước đến. Vâng, anh chị bữa nay có thời gian ngồi đúc bánh xèo thế này vui nhỉ? Vì vừa lau mồ hôi trên trán ông chú vừa nhìn Thoa cười. Mẹ đi ăn tiệc với bố nên tối nay chị em mình tự xử. Em lên tắm rửa cho thoải mái, rồi xuống ăn luôn, cũng gần xong rồi. Vâng, em lên phòng đây. Thoa đi lướt qua vào nhà, không mấy vui vẻ gì. Lên đến phòng nhìn thấy chồng đang ngồi chơi game điện thoại, thì vứt ở trên giường, tức lại càng thêm tức. Tưởng anh bận gì không nghe máy, hóa ra là đang cắm đầu cắm mặt vào chơi game. Em có lỡ chết ngoài đường chắc anh cũng không biết gì đâu nhỉ. Em nói gì mà nghe ghê thế? Em gọi anh hồi nào? Sao anh không nghe đổ chuông? Thoa đi vào nhà tắm, cảm thấy mệt mỏi và chán nản, không muốn đôi co với chồng thêm một lời nào nữa. Đứng ngoài ban công, Thoa nhìn xuống dưới sân. Trên môi Vi lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Bởi lẽ cô có một người chồng luôn mang đến tiếng cười cho cô. Thoa quay đầu nhìn Tuấn ở trong phòng. Chỉ có game mới làm cho anh ta cảm thấy vui vẻ và hứng thú. Vi đứng dậy đẩy ông chú đi ra chỗ khác chiếm lấy cái bếp. Anh xã tránh ra, để em thử lại lần nữa nào. Tức ghê ấy, nhìn anh xã làm dễ thế mà sao em làm nó cứ bị nát ra hết là thế nào nhỉ? Tại cô em vụng chứ có gì đâu khó hiểu. Cô cười nhìn ông chú đá mắt. Phải rồi, anh xã việc gì cũng giỏi, mà giỏi nhất vẫn là vụ ấy, anh xã nhở? Bởi thế ông bà ta mới nói, gừng càng già càng cay. Câu này thì em công nhận đúng với anh xã luôn đấy nhé. Bữa nào anh xã quên là em cứ thấy thiếu thiếu như bị nghiện ấy. Thế muốn bao nhiêu để anh chuyển? Cô cười cười giả bộ trách hờn vu vơ. Anh xã kỳ ghê. Em là em nói lời thật lòng. Từ nhỏ đến lớn chả biết nói điêu là cái gì. Chứ em có xin tiền anh xã đâu mà. Thế à? Vậy thôi. Ấy, anh xã đã mở lời em từ chối thì coi sao được. Số tài khoản của em anh xã cũng lưu rồi chi. Lát anh chuyển cho. Bánh cháy khét rồi kìa. Vì đứng dậy nhường chỗ cho ông chú. Cô làm màu vậy thôi chứ ngồi gần bếp lửa nóng chết đi được. Cô cười hì hì. Anh xã đúc tiếp đi, em ngồi ăn là được rồi. Ăn nhiều vào cho nhanh mập. Em kỵ từ mập đấy nhá. Thế à? Vậy thì ăn nhiều cho nhanh béo. Nó khác nhau à anh xã? Thành cười nhồm người sang hôn chụt vào môi cô. Vợ anh có thế nào thì anh vẫn thương. Nghe thì có vui tai đấy nhưng em không tin đâu. Mấy anh nói thì hay lắm, đến khi vợ đẻ người sồ sề xấu xí, chỉ toàn mùi sữa đến lúc đó. mấy anh lại chơi ỏng chơi ẻo. Làm gì có chuyện đó, em cứ nghĩ tiêu cực. Thế giữa mùi sữa với mùi nước hoa anh xã chọn cái nào? Tất nhiên là chọn mùi nước hoa thơm tho rồi. Em sinh cho anh một đứa con rồi sẽ biết. Anh xã đừng có gài em, lanh lắm. Hay tối nay không dùng bao nhỉ? Bậy nha, em đã thỏa thuận với anh xã 2 năm nữa. Em mới sẵn sàng rồi cơ mà. Ừ, anh chỉ hơi nôn chút thôi nhưng vẫn tôn trọng quyết định của em. Anh xã có buồn em không đấy? Không có, anh chờ được. Sáng nay Thoa ngẫu hứng rủ chị Nguyệt đến spa của Vi làm đẹp. Hai chị em vui vẻ đi vào bên trong, nhân viên tiếp đón rất nhiệt tình và thân thiện. Mới có mấy ngày mà da chị sáng mà đẹp hẳn da đấy. Nghe bé nhân viên khen, chị Nguyệt sờ lên da mặt của mình cười khúc khích. Thế à em, cũng nhờ tụi em tư vấn nhiệt tình nên da chị mới cải thiện lên hẳn đấy chứ. Chị cảm ơn nhé. Dạ, chị Vi có dặn nên tụi em không dám lơ là. Hai chị lên trên có nhân viên chờ sẵn đấy ạ. Thế Vi đâu em? Dạ, chị ấy ra ngoài có chút việc rồi ạ. Vậy à, chị cảm ơn nhé. Thoa cùng chị Nguyệt đi lên lầu 2. Giữa chừng chị Nguyệt dừng lại quay sang bảo Thoa. Em vào trước đi, chị đi vệ sinh một lát. Dạ. Ngồi trong nhà vệ sinh, Nguyệt nghe được cuộc nói chuyện của ai đó ở bên ngoài. Ê, tao kể chuyện này, mày đừng kể cho ai nghe hết, bí mật đấy. Chuyện gì thì kể đi, tao có bao giờ đi nhiều chuyện đâu. Chị Vi tâm sự với tao, chị nói là cực thích chồng của chị chồng bên bà ấy. Thật không vậy? Nhìn anh Thành cũng ngon thế mà chê à? Bề ngoài thì ngon, nhưng bên trong yếu lắm, chả làm ăn được gì. Bà còn nói nhìn anh rể thấy mà ham, đừng có tộc tạch đi kể với ai đấy. Biết rồi, thôi lo đi làm đi, khách hàng đang chờ ở ngoài kia. Đợi cho không còn âm thanh gì, chị Nguyệt đẩy mạnh cửa đi ra ngoài. Cái đẩy mạnh cửa vừa rồi cũng đủ hiểu chị đang tức giận như thế nào. Thoa đứng chờ bên ngoài, thấy chị Nguyệt đi về, cô ta chạy theo gọi với. Chị Nguyệt chờ em với, chị không vào trong à? Đi về, không làm đẹp gì nữa hết. Ơ, có chuyện gì vậy ạ? Chị chờ em với. Chị đang nổi điên, đừng có lải nhải bên tai chị nữa. Ngồi trên xe, Thoa liên tục gặng hỏi chị chồng. Có chuyện gì mà nhìn chị giận dữ vậy ạ? Mẹ kiếp, uổng công chị tin tưởng yêu thương, không ngờ nó đâm sau lưng chị một vố. Thử hỏi có điên người không chứ? Chị nói đến ai vậy? Con Vi chứ ai? Càng nghĩ càng điên. Chị Vi nói gì sau lưng chị ạ? Nó thủ thỉ với nhân viên của nó, là thích chồng của chị. Mày nghe có lọt tai không? Thoa làm bộ mặt ngạc nhiên trố mắt nhìn. Em không nghĩ chị Vi lại có thể nói ra những lời như thế. Hay có sự nhầm lẫn gì ở đây? Em không nghĩ chị ấy là một con người như vậy. Nó không phải người như thế. Thì hóa ra chị dựng chuyện vu khống cho nó à? Thoa vội vội khua khua tay giải thích. Ấy, em không có ý đó. Chính tai chị nghe thấy bọn nhân viên của nó to nhỏ bên ngoài. Thì nhầm cái con khỉ khô gì? Chuyện này chị phải hỏi cho ra lẽ. Chị đã nghi nghi từ cái vụ nó nấu cháo bánh canh cho anh Hậu ăn rồi. Chị nói thì em mới để ý. Nếu thật thế thì chị Vi hết sức bậy. Mày cho xe chạy về nhà nhanh đi. Chị Nguyệt ngoài sân nóng này đi vào nhìn quanh mà không thấy Vi. Chị ta đi thẳng lên phòng Thành gõ cửa. Mở cửa. Cánh cửa vừa mở, chị Nguyệt xông vào nhìn quanh phòng hỏi Thành. Con Vi chưa về à? Vợ em nói đang trên đường về, có chuyện gì vậy chị? Mày lo mà dạy dỗ lại nó, chứ chị là chị nghe phong phanh. Nó đi rêu rao là thích chồng của chị đấy. Nhục mặt chưa? Chị nghe ở đâu không đầu không đuôi rồi về làm lên như thế. Thế nào là không đầu không đuôi? Chị nghe không bỏ sót từ nào. Mày thương vợ thì không ai cấm, nhưng đừng có mù quáng không phân biệt đúng sai. Có thì chị mới nói, chứ chị cũng không có khủng mà đi dựng chuyện nói xấu em dâu. Thoa cũng đứng đó lên tiếng hòa giải. Dạ, chuyện đâu còn có đó, anh chị bớt nóng ạ. Bà Dung ở dưới cầu thang nghe ồn ào ở trên lầu, bà nhanh chân đi lên. Chuyện gì mà tiếng to tiếng nhỏ thế hai đứa? Chị Nguyệt bước đến kéo tay mẹ mình đi lại. Mẹ về rồi thì nghe vợ thằng Thành nói thế có được không? Con Vi thì làm sao? Đời nào nó đi rêu rao với mấy đứa nhân viên của nó là thích anh Hậu chồng con. Đấy, mẹ nghe có sốc không? Có chuyện này nữa sao? Chính tai con nghe thấy. Trước giờ mẹ có thấy con dựng chuyện nói xấu ai bao giờ chưa? Chưa hết nó còn bêu xấu thằng Thành yếu sinh lý, chả làm ăn gì được. Nó còn nói nhìn thấy anh Hậu mà bắt ham. Mẹ nghe có thấy kinh tởm không? Bà Lành đưa ánh mắt bán tín bán nghi sang nhìn con trai. Chuyện này là như thế nào vậy Thành? Ở spa có cả nhân viên và khách hàng chị hai, thì không thể biết hết mọi người ở đó, nên chưa thể kết luận là nhân viên của Vi. Chuyện gì cũng nghe từ hai phía mẹ ạ. Bà Lành gật gù lên tiếng. Mẹ không bênh ai, nhưng thằng Thành nói đúng, chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía. Rồi ai đúng ai sai kết tội vẫn chưa muộn. Cứ chờ con Vi về hỏi sẽ rõ. Hơn 10 phút sau, xe Vi chạy vào trong sân. Cô hí hửng cầm lấy túi, trong đó là một chiếc áo sơ mi cô vừa mới mua cho ông chú. Bước vào nhà, cô đã thấy mọi người ngồi hết ở phòng khách. Cô không để ý đến nét mặt của chị Nguyệt đang ngồi hậm hực ở đó, mà đi đến cười nói vui vẻ. Thưa mẹ, con mới về. Có chuyện gì mà mọi người tập trung vui vẻ vậy ạ? Thành kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh. Em ngồi xuống đi, mọi người có chuyện muốn hỏi em đấy. Cô cười ghé sát vào tay nói nhỏ với ông chú. Em có mua áo mới cho anh xã đấy nhé. Không đẹp em không lấy tiền. Anh thấy rồi, lát anh mặc, mẹ với chị hai có chuyện muốn hỏi em. Lúc bấy giờ cô mới để ý vẻ mặt mọi người không vui vẻ như cô nói. Và đặc biệt là ánh mắt hơi đỏ của chị Nguyệt đang nhìn cô, như muốn vung tay tát cho cô một cái. Không hiểu ở nhà xảy ra chuyện gì, mà mặt ai cũng căng thẳng. Vi. Tiếng mẹ chồng gọi làm cô giật mình đáp lớn. Dạ, mẹ gọi con. Mẹ con nghe chị Nguyệt nói lại là con có thủ thỉ với nhân viên của mình, là con thích chồng của chị ấy. Chuyện này có đúng không? Cô đứng bật dậy. Tai cô vừa nghe cái quái quỷ gì vậy? Ai nói vậy ạ? Đứa nào nói con tát vỡ mồm nó. Thành ngồi bên cạnh khèo tay cô. Đừng có nóng. Bảo cô không nóng sao có thể. Thứ cô ghét nhất trên đời là ăn không nói có, dựng chuyện nói xấu người khác. Bản tính nóng này có chết cô cũng không sửa được. Có thì chị mới nói. Không lẽ đang yên đang lành chị đi dựng chuyện nói xấu mày? Cô quay sang đối chất với chị chồng. Chị nghe ai nói vậy? Hôm nay chị có đến spa của mày. Lúc đi vệ sinh thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa nhân viên thủ thỉ với nhau. Dựa vào đâu, chị khẳng định đó là nhân viên của em. Nó gọi là chị Vi, còn bảo nhanh chân ra còn làm cho khách. Thì không phải nhân viên ở spa, thì là gì? Vậy chị cho em hỏi, hai đứa nhân viên đó nói giọng miền nào? Hình như là giọng Bắc. Vậy thì em khẳng định luôn với chị, nhân viên của em, không ai nói giọng Bắc, tất cả là miền Trung. Chị Nguyệt có phần lung túng. Chuyện đó thì chị không biết, nhưng rõ ràng chị nghe tụi nó nói như thế. Nếu chị không tin em, thì bây giờ cùng em đến spa nhìn mặt đối chất. Ờ, thì chị chỉ nghe không thấy mặt mũi. Như vậy thì chị càng không thể tin những lời nói không căn cứ như thế mà nghi ngờ em được. Không lẽ chị lại đi dựng chuyện bêu xấu mày? Đúng là dựng chuyện, nhưng người dựng lên chuyện này không phải là chị. Chị em sống chung với nhau tuy chưa lâu, nhưng chị cũng một phần nào đó hiểu tính của em rồi chứ ạ. Chị Nguyệt một nửa tin với tính cách của Vi thẳng thắn. Có là nói có, không là không. Nhưng chị cũng tin vào cái lỗ tai của mình lắm. Ờ, thì chị cũng hiểu cái tính của mày. Nhưng chị nghe người ta nói thế thì không thể không tin. Bà Lành ngồi lắng nghe lời qua tiếng lại của hai người nhưng không đâu vào đâu. Có nói đến sáng cũng chưa thể giải quyết được vấn đề. Bà đành lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai chị em để chuyện có thể lắng xuống. Vì nó cũng đã nói rõ như thế, thì thôi chắc ai đó ác mồm ác miệng, chứ cũng không có chuyện gì to tát đâu. Mẹ đói rồi, mấy đứa lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Chị Nguyệt còn định nói nữa, nhưng bà Lành nháy mắt ra hiệu, nên chị ấy cũng không nói gì thêm, đi thẳng lên phòng, và dĩ nhiên cũng chưa thể vui vẻ trở lại như bình thường. Vì định đi theo chị Nguyệt vào phòng để nói rõ mọi chuyện lần nữa. Chuyện cứ ương ương dở dở như thế này, cô rất khó chịu và bực bội trong người. Nhưng vừa bước được vài bước, ông chú giữ tay lại. Thế em không định thử áo mới cho anh à? Anh xã tự thử đi, em phải nói rõ mọi chuyện. Cứ như thế này em ấm ức lắm. Bởi cái tính nóng này của em mãi vẫn không sửa được. Kệ em đi. Thành bế bổng cô đi thẳng lên phòng. Anh xã làm gì kỳ cục vậy, mau thả em xuống. Thế bây giờ em có muốn ứ ử không? Cô nhìn ông chú cười gian xảo. Ứ ử à? Được đấy anh xã. Anh Hậu mãi đến 10 giờ tối mới về nhà. Anh đi lên phòng đèn vẫn còn sáng. Anh biết vợ mình chưa ngủ. Nhìn thấy chị Nguyệt nằm trên giường quay lưng lại. Anh Hậu nhẹ nhàng nằm xuống. Vòng tay qua eo chị ấn một lực vừa đủ. ép sát vào người anh. Chị Nguyệt gạt mạnh tay chồng lết về chỗ cũ giận hờn vu vơ. Hôm nay sinh nhật sếp, anh có hơi về trễ một chút. Vợ đừng giận anh. Không nghe chị Nguyệt trả lời gì, anh Hậu lấy cái túi trên bàn đưa trước mặt chị. Em mở ra xem có thích không? Nhìn thấy quà, chị Nguyệt cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ điệu hờn dỗi vu vơ. Chị ngồi dậy nhìn vào trong túi hỏi chồng. Gì đấy? Anh Hậu lấy trong túi ra một chiếc váy nhung màu đỏ, màu mà chị rất thích. Em mặc thử anh xem có vừa không? Vợ anh mặc chắc là đẹp rồi. Không chỉ riêng chị Nguyệt, mà bất kỳ một người vợ nào khi nghe chồng mình khen là y như là bao nhiêu cái giận, bao nhiêu cái tức nó biến đi đâu cả. Lần này thì chị cười tươi đưa tay nhận lấy ướm thử vào người. Đẹp quá ông xã, đúng mẫu với màu em thích luôn. Nói ra thì anh phải cảm ơn cô Vi, nhờ em ấy mà anh nhận ra thời gian qua anh có hơi lơ là với gia đình nhỏ của mình. Nhưng đó là vì công việc, mẫu váy này là cô Vi tư vấn cho anh đấy. Chị em cũng biết anh vụng về trong mấy việc như thế này mà. Em thích thế này thì anh vui rồi. Từ ngày mai anh sẽ cố gắng làm xong công việc về nhà sớm với em và con. Thế anh có biết ngày hôm nay xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì vậy? Anh đi làm cả ngày có biết gì đâu. Vậy là anh Hậu vẫn chưa biết gì và những lời anh nói ra là thật lòng. Hiển nhiên không phải vì lấy lòng chị. Chị Nguyệt nghe những lời tâm sự của chồng mà rưng rưng nước mắt. Nhìn chị vậy thôi chứ cũng nhanh nước mắt lắm. Nhìn xuống chiếc váy trong tay, chị nghĩ trong đầu không lẽ chị đã hiểu nhầm Vi. Em ấy có ý tốt hàn gắn tình cảm cho hai vợ chồng chị như thế này mà. Ông xã nghĩ được như thế em vui lắm. Anh Hậu vòng tay ôm lấy người vợ thủ thỉ. Vợ chồng sống chung với nhau có gì san sẻ và nhịn nhau một chút. Anh không phải người hoàn hảo nên chắc chắn sẽ có những lúc mắc sai lầm. Những lúc như thế rất cần sự thấu hiểu lẫn nhau thì gia đình mới bền vững. Chị Nguyệt gật đầu nhẹ hiểu chuyện. Có giải bày tâm sự thì cả hai mới tìm được điểm chung, tiếng nói chung. Ngược lại ai cũng chọn cho mình sự im lặng, chỉ càng làm cho mâu thuẫn ngày một lớn. Và đến lúc nào đó còn lại chỉ là hai đường thẳng song song. Nửa đêm Thành đi xuống dưới nhà gặp anh Hậu vừa đi lên. Chú chưa ngủ sao? Vâng. Nhờ chú chỉ cách mà vợ chồng anh hiểu nhau nhiều hơn mà chuyện kia cũng được giải quyết. Mọi người vui vẻ trở lại. Chị ấy dù sao cũng là phụ nữ. Anh quan tâm đến cảm xúc của chị ấy một chút. Ừ, anh biết. Chú cũng ngủ sớm đi. Cô chờ mình mở mắt nhìn sang không thấy ông chú đâu. Mấy giờ mà đã đi làm sớm vậy kìa. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, cô giật mình ngồi dậy, lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cô vừa đánh răng vừa gọi Zalo cho ông chú. Sao anh xã dậy mà không gọi em? Thấy em còn đang ngủ ngon nên anh không nỡ gọi dậy. Người ta bảo dậy sớm để thành công. Em hơn 8 giờ mới dậy thì chỉ có nghèo mặt xác thôi. Nghèo thì có anh nuôi. Gớm chả thèm. Thế khi sáng anh xã đi có thấy người ta bán hoa đầy đường không đấy? Có, nhưng sao? Chả sao, em chỉ nhắc nhẹ vậy thôi. Bye anh xã. Cô đi xuống dưới nhà thì đụng mặt chị Nguyệt cũng chuẩn bị đi làm. Nhìn tâm trạng chị ấy sáng nay rất vui, khác hẳn với ngày hôm qua. Giờ em mới đến spa à? Dạ, chị đi làm trễ vậy à? Ừ, xe chị bị hư. Em có tiện thì cho chị quá sang một đoạn nhé. Dạ, để em chở chị đến công ty luôn, chứ có gì đâu không tiện à? Chị cảm ơn nhé. Thôi đi thôi em. Thoa đứng trong nhà nhìn theo Vi và chị chồng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thoa thấy tức và khó chịu lắm. Từ ngày Vi về làm dâu nhà này, Thoa cảm giác mình như một kẻ thừa thãi. Cô ta muốn mình cái gì cũng phải nhất. Muốn mình phải là tâm điểm và được mọi người chú ý nhiều hơn. Nên không ít lần Thoa sinh lòng đố kỵ và ganh ghét với bà chị em dâu này. Đến spa, Vi đi vào hỏi ngay mấy đứa nhân viên. Hôm qua, mấy đứa có tọc tạch gì với chị chồng của chị không đấy? Tụi em còn chưa làm gì, thì chị ấy tự nhiên đùng đùng bỏ về. Bộ có chuyện gì hả chị? Hôm qua chị ấy đến đây một mình hay đi với ai nữa không? Chị ấy đi cùng với chị nào nữa ấy? Nhìn lạ hoắc hả chị? Mở cam lên chị xem. Vì nhận ra người đi cùng với chị chồng là Thoa, hàng lông mày cô ngay lập tức nhíu lại. Không ít lần cô ngỏ ý mời Thoa đến spa của mình làm đẹp để chị em gần gũi nhau hơn. Nhưng lần nào Thoa cũng lấy lý do bận từ chối khéo. Kể cả mẹ chồng cô có rủ nhưng Thoa cũng không đi. Đột nhiên hôm qua lại đi cùng với chị Nguyệt đến đây. thì cũng thật trùng hợp xảy ra chuyện không mấy hay ho. Cô có nên đặt một câu hỏi lớn ở đây hay không? Đến tối, Thoa nhìn Vi ăn mặc đẹp, sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó. Cô ta giả bộ khen lấy một câu. Chị Vi đi đâu mà đẹp thế? Cô nhìn Thoa với cái nhìn khác mọi ngày, nhưng miệng vẫn nở nụ cười tự nhiên. Ơ, thế hôm nay em quên là ngày gì sao? Ngày lễ tình nhân thì làm sao Thoa có thể quên? Nhưng mấy năm nay, năm nào cô ta cũng ở nhà như thế này. Thoa cười gượng giả vờ hỏi. Ngày gì vậy chị? Ngày lễ tình nhân. Thế vợ chồng em không tính đi hẹn hò à? Ui, thế à chị? Cũng tại em bận quá cơ, nên không còn để ý đến ngày tháng gì cả. Hơn nữa, mình cũng qua cái thời yêu đương hẹn hò rồi, nên cũng không bận tâm mấy chị ạ. Cái sĩ diện của Thoa cũng không thua kém gì cô Vi nhà ta đâu. Viện lý do bận bịu để che lấp đi cái tủi thân trong lòng. Thế cơ à? Xe anh Thành về rồi chị đi nhé. Đợi cho Vi đi ra khỏi nhà, Thoa lấy điện thoại gọi ngay cho chồng. Anh về chưa? Gì đấy, anh đi nhậu với bạn bè rồi. Máu điên trong lòng Thoa sôi sùng sục, nhưng cô ta cố kìm xuống nói nhỏ nhẹ. Thế anh quên hôm nay là ngày lễ tình nhân à? Tình nhân tình ái gì năm nào không có. Tiền trong thẻ đấy, em thích mua sắm gì thì mua, anh đang nhậu. Thế nhé. Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia làm Thoa hụt hẫng vô cùng. Cô ta nhìn lên tấm hình cưới của hai vợ chồng treo trên tường. Chỉ muốn đấm cho nó vỡ tan tành. Cuộc sống hôn nhân sao mà nó nhạt thế? Anh xã ở đây đẹp này, chụp cho em tấm hình. Chụp sao cho chân em dài tới nách là được. Chân em bao nhiêu thì vào hình bấy nhiêu sao dài ra thêm được. Anh xã quê một cục ấy. Như thế mới gọi là nghệ thuật, mà người chụp hình là một nghệ sĩ chứ lị. Thế à, để anh thử. Xong chưa anh xã, em mỏi tay quá. Muốn có hình đẹp thì phải chịu khó một chút chứ. Đúng rồi, giữ nguyên tư thế, đẹp lắm. Vì hí hưởng chạy đến giật lấy điện thoại trên tay ông chú. Đâu, đưa em xem nào. Không đẹp là giải tán, đường ai nấy đi đấy nhé. Cô xem cười tít mắt, đánh một phát vào mông ông chú. Nhìn thế mà cũng được việc ra phết chứ nhỉ? Giữa bản dân thiên hạ, cô Vi nhà ta lại làm cái hành động không giống ai, khiến ông chú phải ngượng đỏ mặt. Em làm cái gì thế? Người ta đi qua đi lại quá trời kìa. Ui giời! Anh xã cứ làm như con trai vừa mới lớn ấy mà mắc cỡ. Ảnh đẹp như thế này thì phải post lên liền cho mấy tụi nó lé mắt chơi. Em tác anh làm gì? Khoe chứ làm gì, anh xã cứ hỏi thừa. Chồng em giỏi, chồng em đẹp thì phải khoe chứ. Người ta gọi là khoe mẽ đấy. Khoe thế rồi không sợ mất chồng à cô em? Em thách đứa nào nhào vào đấy. Bà đây đấm cho vỡ mồm. Thành xoa xoa đầu cô cười, anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy cho vào túi áo, cùng cô đi dạo trên phố đi bộ. Thành phố rộng lớn là thế, nhưng chỉ thu nhỏ lại bằng một cô gái nhỏ bé đi bên cạnh anh. Anh xã đứng đây đợi em một lát, em phải đi vệ sinh. Một lát sau cô đi ra nhìn về phía trước, không thấy ông chú đứng ở đó, không biết đi đâu rồi nhỉ. Cô đi thẳng nhìn trước nhìn sau, đảo mắt nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy. Ông chú chơi mà bỏ về trước là kỳ lắm nha. Cô lấy điện thoại trong túi ấn số gọi. Bàn tay cô chợt khựng lại khi thấy ở gần bờ hồ, một người phụ nữ nào đó khuất mặt đang ôm chầm lấy ông chú của mình. Với cái bản tính nóng này, làm sao cô có thể bỏ qua cảnh chướng tai gai con mắt như thế này được. Cô buộc cao đầu tóc hùng hổ chạy đến đẩy mạnh người phụ nữ ấy ra. Cái đẩy mạnh làm người phụ nữ ấy chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ngã xuống bờ hồ, nước bắn tung tóe. Ông chú định nhảy xuống đưa người phụ nữ ấy lên bờ, nhưng vì giữ chặt tay lại, mặt đối mặt. Anh xã định làm gì đấy? Chúng ta nói chuyện sau, giờ phải đưa Ngọc lên bờ trước. Ngọc là ai? Vợ cũ của anh. Chị ta biết bơi không? Biết. Biết mà chú vẫn muốn nhảy xuống. Sức khỏe của ấy đang yếu. Ngọc ở dưới nước tay chân dãy giụa, giọng yếu ớt. Anh Thành, anh Thành. Thành gạt tay Vi ra, nhảy xuống hồ kéo Ngọc lên bờ. Khi anh ngẩng mặt lên thì không thấy Vi đứng ở đó nữa. Anh đứng dậy đi tìm cô, nhưng bàn tay Ngọc nắm chặt lại. Anh Thành, em lạnh quá. Người Ngọc run lên cầm cập, môi tái nhợt đi. Thành nhanh bế Ngọc chạy ra ngoài, đậu xe phóng đến bệnh viện. Hơn 10 giờ khuya, Thành từ bệnh viện trở về nhà. Anh lên phòng nhưng không thấy Vi đâu. Không lẽ cô chưa về nhà? Anh gọi điện nhưng cô không nghe máy. Anh lại càng thêm lo. Anh chạy xe đến chỗ cũ tìm cô nhưng không thấy. Trong đêm tối, Anh chạy như điên ngoài đường, hết hỏi người này rồi đến người kia, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Thành ngồi xuống vò đầu bứt tóc. Anh giận mình lắm vì đã làm cho cô buồn lòng. Anh mở Zalo nhắn cho cô một tin. Em đừng trốn nữa, chú sợ lắm rồi. Cuối câu anh còn đệm theo một icon đang khóc thê thảm. Mãi mà vẫn không thấy cô nhắn lại. Lần này thì anh khóc thật rồi. Ai nói anh yếu đuối cũng được, nhưng hiện tại anh đang rất sợ. Anh sợ cô gặp chuyện gì. Anh sợ mất cô hơn ai hết. Anh chạy xe về nhà, chạy lên phòng. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả một tấm lưng. Đẩy cửa vào, căn phòng vẫn tối om. Chiếc giường trống trơn không còn dáng người cô nằm khiêu gợi mỗi tối chờ anh đi làm về. Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh ngồi xuống giường gọi cho cô một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại của cô vang đâu đây trong căn phòng này. Anh đứng dậy đi tìm, lắng tai nghe tiếng chuông phát ra từ đâu. Đến gần tủ quần áo, tiếng chuông nghe càng lúc càng rõ. Anh mở tung cánh tủ thì thấy cô ngồi bó gối ở trong đó. Cả người anh cảm giác nhẹ tênh như vừa vứt đi một tảng đá lớn. Anh ngồi xuống nâng mặt cô lên, áp hai tay vào má. Em trốn ở trong này có biết là anh lo như thế nào không? Cô quay mặt đi hướng khác, không thèm lên tiếng. Là do anh tất. Thế giờ mình hòa nhé. Cô xoay người lệch về một hướng, tuyệt nhiên không nhìn mặt người nào đó đang ngồi năn nỉ. Một câu cô cũng không nói. Thành đứng dậy khom người ẵm cô lên, từ từ đặt xuống giường. Cô nằm xuống lấy chăn phủ kín đầu, quay lưng lại. Em à, cứ giận thế này là anh khóc thật đấy. Chú có ngồi đó khóc đến sáng, tôi cũng không nhìn mặt chú đâu. Chú khóc đi, khóc thử xem tôi có động lòng không. Đàn ông con trai hở tí là đòi khóc mít ướt. Vi nằm im, lắng tai nghe, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Không lẽ ông chú bỏ đi rồi sao? Cô nằm thêm 5 phút nữa, nhưng cũng không thấy tăm hơi. Mới năn nỉ tí mà đã bỏ cuộc sớm thế rồi, thì yêu đương cái con khỉ khô gì nữa. Cô ngồi bật dậy đá bay cái chăn ra, còn chưa cất tiếng chửi ai đó, thì từ đâu một thân hình to lớn đè cô nằm xuống giường, ngậm lấy đôi môi cô từ từ mơn trớn. Một nụ hôn cuồng nhiệt và đầy mật ngọt. Chú, đừng tưởng làm như thế là... Bàn tay Thành luồn vào trong áo cô, luồn qua cả lớp áo con. Cô giật mình khẽ mạnh vào nơi bàn tay ấy một cái khá đau. Bỏ cái tay hư hỏng của chú ra. Nói là nói thế, nhưng sau đó cơ thể cô thả lỏng, tận hưởng cảm xúc khoái cảm đang dâng trào. Tiếng ồn ào dưới nhà làm cô tỉnh giấc. Nhìn sang thấy ông chú vẫn còn đang ôm mình ngủ, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Nhớ đến chuyện khi tối, cô không nghĩ mình có thể dễ bị ông chú dụ dỗ đến như vậy. Chẳng lẽ chỉ vài cái hôn mà cô quên hết mọi chuyện hay sao? Như thế thì hỏng hết. Hỏng hết chứ đùa. Cô gạt mạnh tay ông chú ra khỏi người mình. Cây gạt tay khá mạnh, đủ làm ông chú tỉnh giấc. Sao thế? Cho anh ôm một cái. Có người nào đó đang mong chờ chú qua để ôm ấp đấy. Làm gì có ai? Chú đừng nghĩ xong là em quên hết mọi chuyện đâu. Chuyện nào ra chuyện đó. Thì vẫn nhưng giận thì vẫn giận. Sao lại giận? Tại chú không rõ ràng dứt khoát với vợ cũ. Chuyện khi tối không có gì cả, chú nói thật đấy. Không có gì mà chú đứng im cho chị ta ôm như thế à? Lúc đó bệnh của Ngọc lại tái phát, nên chú phải đỡ lấy cô ấy. Bây giờ thì chú nói thế nào không được. Tạm thời em không giải tán được ai đấy đi, nhưng còn có lần sau thì em không đảm bảo được chuyện gì hết. Ai nghĩ em ích kỷ thì em chịu. Chú đừng để người khác đem lòng tốt của mình ra lợi dụng. Em nhìn sơ qua cũng đủ biết vợ cũ của chú muốn gì đấy. Rồi rồi, lỗi của anh tất. Cứ gọi chú mãi như thế à? Còn giận là còn chú. Khi nào em hết giận, tự khắc sẽ đổi. Thế bây giờ dậy được chưa hay muốn nữa? Em hết xí quách rồi, làm ăn được gì nữa mà Chú đỡ em dậy coi khi tối làm kiểu gì mà muốn gãy cả cái lưng. Hân tan học, con bé ghé vào quán nước gần trường để gặp Ngọc. Chị chờ em có lâu không? Chị cũng vừa mới đến. Em uống nước cam cho đẹp da nhé. Dạ cũng được chị. Ngọc đặt một túi sách trên bàn đẩy về phía Hân. Chị thấy da rẻ em dạo này không được tốt, nên chị có mua một bộ mỹ phẩm tặng em. Cảm ơn em khi tối đã chỉ địa điểm cho chị. Hân vui vẻ nhận lấy, mở hộp mỹ phẩm ra xem. Có gì đâu, em cũng chả ưa gì bà Vi ấy. Mà chị tặng em mỹ phẩm cao cấp thế này, chắc nhiều tiền lắm phải không chị? Có bao nhiêu đâu, chị em với nhau cả mà, em thấy vui là được rồi. Thế em cảm ơn nhé. Có gì chị em giữ liên lạc đi uống nước cho vui em nhé. Vâng, em về đây. Thành ngồi ở bàn làm việc, lâu lâu anh nhìn xuống đồng hồ. Đã 10 giờ tối mà cô Vi nhà ta đi sinh nhật chưa về. Anh lo lắm không thể tài nào làm việc được. Anh gọi cho cô lần này là cuộc thứ 6 nhưng cô vẫn không chịu bắt máy. Anh đi tới đi lui trong phòng, thi thoảng đi lại cửa sổ nhìn xuống dưới sân xem cô đã về chưa. Anh gọi lại cho cô một lần nữa, vẫn như những lần trước chuông đổ rất lâu. Khi anh định tắt máy lái xe ra ngoài tìm, thì đầu dây bên kia chuyển đến giọng cô khàn khàn. Gọi gì gọi lắm thế, có để cho bà ngủ không? Em đang ở đâu đấy Vi? Ai đấy? Bà đâu mặc xác bà, hỏi làm gì? Em lại say đấy à? Ồ, thì ra là ông chú già, hello anh xã của em. Em đang ở đâu anh đến đón? Em đang ở nhà chứ ở đâu, anh xã cứ hỏi thừa. Nhà nào? Anh xã bị làm sao ấy, nhà em chứ đâu. Em không say, không hề say đâu nhé. Thế cơ à, cô em cũng gan ghê nhỉ. Ở đầu dây bên kia chỉ còn tiếng ngáy của cô. Anh biết cô đã say, không còn biết trời đất gì nữa. Anh bấm số gọi cho mẹ vợ. Vi có ở bên nhà không mẹ? Nó đang làm loạn bên này đây. Con sang mà rước vợ con về gấp. Không là mẹ tống cổ nó ra ngoài đường đấy nhé. Dạ dạ, giờ con qua ngay ạ. Thành đứng nhìn chị Vi nằm ngủ trên giường, giang tay giang chân. Nước dãi chảy dòng ướt cả áo. Anh không biết nói gì ngượng ngùng với mẹ vợ vô cùng. Đấy, con cứ cưng chiều nó nhiều vào, rồi làm những việc không giống ai. Anh biết nói gì nữa bây giờ. Bộ dạng cô như thế này, làm sao anh dám nói đỡ cho cô như mọi khi. Dạ, con xin lỗi mẹ. Trời cũng đã khuya, hai đứa cứ ngủ ở lại đây. Mẹ có điện thoại nói với mẹ con một tiếng rồi. Dạ, làm phiền mẹ nhiều rồi ạ. Còn vì mà nó được một phần như con, thì mẹ khỏe biết chừng nào. Con chịu đựng được nó, chứ mẹ là mẹ chịu rồi đấy. Mẹ đi ngủ đây, con cũng ngủ sớm đi, kệ nó. Dạ, mẹ ngủ ngon. Anh đặt tay cô trước ngực kéo chăn đắp cẩn thận, nhưng cô cứ đá phăng tấm chăn ra hét ẩm lên. Bà đây nóng. Anh phát nhẹ vào mông cô. Còn lớn giọng với anh sao? Đứa nào sàm sỡ vào mông bà đấy. Bà đây đấm cho vỡ mồm thối ra chứ đùa. Cả đêm cô nôn không dưới 3 lần, làm ông chú phải nai lưng ra dọn. Dọn vừa xong cô lại nôn tiếp. Nhìn cô nôn anh xót hết cả ruột. Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô. Nôn thế này mệt lả người ra mất thôi. Anh từ từ đặt cô xuống giường đắp chăn cẩn thận, rồi tiếp tục dọn bãi chiến trường mà cô vừa mới nôn ra. Châm nửa đêm khát nước đi vào bếp thì đụng mặt Thành đang mang ly trà gừng đem lên phòng cho cô. Khuya rồi anh chưa ngủ à? Chị Vi em say nên anh pha ít trà gừng. Em cũng ngủ trễ vậy à? Em xuống uống nước. Ừ, anh lên phòng đây. Châm bước được vài bước cố tình trượt chân ngã xuống sàn nhà. Ui cha mẹ ơi, đau quá. Thành đặt ly trà lên bàn đi đến đỡ người Châm dậy. Em có sao không? Em không sao, sàn nhà trơn quá. Châm cố tình cọ sát hai quả bưởi vào người Thành. Vì cô ta mặc áo hai dây ngực khoét sâu nên chỉ cần cúi xuống nhẹ là thấy hết mọi thứ bên trong. Thành hơi đỏ mặt quay mặt đi hướng khác, đứng xa xa tạo một khoảng cách nhất định. Không sao là tốt rồi, em đi đứng cẩn thận một chút. Châm cầm ly nước vừa uống vừa nhìn theo bóng lưng Thành cười mỉm. Ông chú ngại, nhìn cũng đáng yêu ra phết. Ngồi trên xe, cô lâu lâu liếc nhìn trộm ông chú. Bởi lẽ cô phải e dè như thế này là vì chuyện khi tối. Cái thói uống say vào là không còn biết gì nữa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại rúc đầu về nhà mẹ quên luôn cả chồng. Anh đây cũng nể cô em quá cơ. Giọng anh cất lên xé tan bầu không khí im ắng nãy giờ. Hả, gì cơ? Làm gì có, anh xã quá khen. Có phải anh chiều em quá rồi em hư đúng không? Cô quay sang làm mặt hờn. Anh xã quát em đó à? Anh không có. Rõ ràng là quát còn gì. Vậy mà bảo thương người ta, thương mà quát thế à? Rồi ai sai? Em sai, nhưng anh xã cũng không được quát lên như thế. Anh có quát em đâu, lạ nhờ. Chú nổi cáo với em đấy à? Thay đổi cách xưng hô đột ngột cũng đủ làm cho người nào đó xuống nước nhường nhịn ai kia một chút. Lỗi của anh tất, thế đã vừa lòng cô em chưa? Cô tựa đầu vào vai ông chú cười đắc chí.